Đế quốc bại gia tử, chương 1654, không chừa một mống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung nghiêm túc uy nghiêm sáng sớm, thanh âm chói tai ở Phụng Thiên Điện trước vang vọng. Tuyên Phụng Vương, hạng Bách Xuyên. Tuyên Kỳ Vương, hạng Đô. Tuyên Chí Vương, hạng Mạc. Tuyên Hồn Vương, hạng Đức Trung. Tuyên Vưu Vương, hạng Kiến Sơn. Tuyên Thang Vương, hạng Thức. Tuyên Bạc Vương, hạng Nam Phong. Tuyên Dung Vương, hạng Túc. Tuyên Lư Vương, hạng Chính Minh. Tuyên Mưu Vương, hạng Mục. Mỗi một cái tên kêu lên, chư hầu vương triều thấy là tương đương chuyện trọng đại hạng, cũng có cố định quy trình. Tuyên gia phong tước hiệu tên chữ, liền vì tuyên cáo bọn họ tới. Đã có người biến sắc bởi vì chỉ có 10 vị chư hầu vương, còn thiếu một vị, ngày hôm nay có thể qua kỳ hạn. Tuyên đọc rơi tiếng, từng vị chư hầu vương xếp thành liệt theo thứ tự tiến vào Phụng Thiên Điện. Ngày hôm nay bọn họ là chủ triều thần đều lui đến hai bên. Có thể đã có người nhíu mày. Chư hầu vương triều thấy là tương đương trịnh trọng sự việc, nhất định phải tắm gội thay đồ. Cái gọi là tắm gội thay đồ thật ra thì chính là thay chính thức triều phục. Dĩ nhiên hiện tại đổi hướng cải tiến, tiền triều phục nhất định là không thể dùng, nhưng ít nhất cũng nên ăn mặc thể diện, phù hợp thân phận, phù hợp triều đình không khí. Có thể mấy vị này chư hầu vương ăn mặc tùy ý, có phú quý hoa phục, có phát tố vô hoa, có còn không chỉnh tề. Tóm lại là lộn xộn bừa bãi. Rõ ràng liền là cố ý, bọn họ là chư hầu vương không thể nào không hiểu những lễ tiết này quy định, phản ứng này đi ra ngoài chính là không tôn trọng. Tạm thời bầu không khí nổi lên chút biến hóa, cùng trong chốc lát tiến vào trong điện các chư hầu vương vậy đang quan sát vậy cao cao tại thượng ngồi ở ngôi vị hoàng đế người kia. Tân triều quân vương, hắn so tưởng tượng trẻ hơn không thiếu, quảng cáo, hắn ngồi ngay thẳng, ở nơi này dạng hoàn cảnh làm nổi bật dưới, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Trong nháy mắt để cho bọn họ bừng tỉnh, phảng phất là gặp được đã từng là sở hoàng. Cái này làm cho bọn họ theo bản năng khom người, đồng nói. Bái kiến bệ hạ, đang kêu lối ra sau đó, bọn họ cũng tạm thời lăng thần, tại sao sẽ như vậy? Ban đầu nghĩ cũng không có cái khâu này à, mỗi một người đều có chút ngẩn ra, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên. Đây không phải là cúi đầu sao, góp nhặt khí thế hoàn toàn không có, không qua bọn họ cũng không có nghe được miễn lễ bình thân thanh âm. Đồng sở 11 vị chư hầu vương, chỉ tới 10 vị, còn thiếu một vị quyết vương hạng Thịnh chưa có tới. Vương Khang trầm giọng nói, chậm nói qua tới lễ lên ngôi lúc đầu 10 bên trong 5 ngày tương lai hướng người gặp giết không tha. Kỳ hạn chưa đến, đáng chết, truyền chậm ngự làm điều 150.000 thiết kỵ tinh đêm kiên trình, lập tức chạy tới quyết quốc lấy không tuân theo hoàng đế hiệu lệnh danh nghĩa, đem quyết quốc vương thất người chu diệt đãi hết sức. Chẳng ai nghĩ tới, Vương Khang sẽ trực tiếp nói ra lời như vậy. Trong đó thiết huyết ý ai cũng có thể nghe ra, trong chốc lát trong Phụng Thiên Điện khí sơ xác tiêu điều nồng nặc. Có người kêu trực tiếp ra trước đại điện đi truyền lệnh. Tới thật, tất cả người chư hầu vương đô sắc mặt kinh nghi, 150.000 thiết kỵ đạp bằng quyết quốc dễ như trở bàn tay, mà Vương Khang lại là nói tất cả vương thất người toàn bộ chu diệt đãi hết sức không lưu một người. Đây là muốn đoạn huyết mạch à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chư hầu vương giờ phút này đều là tâm thần chấn động, tạm thời bị kinh hãi, lúc trước dự đoán biểu hiện cũng quên sạch. Bọn họ không có thay áo, không tuân theo thường lễ, liền là cố ý, tuy nói không thể không thần phục nhưng cũng là khẩu phục tâm không phục, ngươi vừa có thể làm gì ta. Chấm, mà hiện tại quyền chủ động đã không còn. Chấm vì đông sở dân trong thành người dân khỏi bị chiến loạn khổ, mới thi lấy nhân chính, tân triều đứng, các vị làm tuân thủ quy định, vậy thì hết thảy như thường, như không tuân thủ chấm tất giết liền. Giống vậy lại là sát ý nghiêm nghị một lời, để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Bất quá các ngươi có thể ở kỳ hạn bên trong đến, cũng vui thuyết minh tâm ý, bỏ mặc các ngươi là nghĩ như thế nào, chỉ ít thái độ là tốt, một điểm này rất tốt. Vương Khang mở miệng nói, miễn lễ bình thân, nghe được này, chẳng biết tại sao bọn họ đều cảm giác thở phào nhẹ nhõm, còn mang có mấy phần vui mừng. May mà bọn họ tới, nếu không có lẽ chính là quyết vương kết quả. Ai, tại sao có thể có như vậy ý tưởng? Danh mục quà tặng đâu? Trình lên, đây là Vương Khang lại phân phó một câu. Các chư hầu vương nguyên bản buông xuống tâm tình, lại xách lên. Hướng gặp thật ra thì còn một tầng hàm nghĩa chính là triều cống. Cống, chính là cống phẩm. Cống phẩm bình thường là cả nước các nơi hoặc phẩm chất ưu tú, hoặc khan hiếm chân hãn, hoặc được hưởng thịnh dự, hoặc ngụ ý cắt tường cực phẩm và tinh hoa. Cho hoàng đế triều cống tự nhiên không thể kém, đây cũng là lệ cũ. Mà bọn họ mang chỉ là tượng trưng tính đủ số, thật ra thì căn bản là không có gì vật hi hãn kiện, thậm chí cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Vốn là bọn họ vậy không thèm để ý, có thể tới cũng không tệ, còn đưa ngươi mang theo cống phẩm. nhưng giờ phút này, lại đột nhiên khẩn trương lên. Cứ việc không muốn thừa nhận, bọn họ đã bị Vương Khang kinh hãi, ít nhất là bây giờ như vậy. Vạn nhất lấy này mượn cớ đổ thừa nên làm cái gì? Từng cái tất nhiên đều có lo lắng đề phòng ý, phải biết ở Hạng Lâm Thiên thời kỳ cũng không có loại cảm giác này. Nhìn những thứ này các chư hầu vương từng cái hông bàn chính khẩn trương dáng vẻ, hai bên các đại thần cũng không khỏi xúc động. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, thủ đoạn này chính là cao minh, ngày trước mọi người hạ lệnh truy bắt Quyết Vương, thái độ cương quyết mà kiên quyết hơn nữa không chút do dự. Đây chính là lớn nhất chấn nhiếp, ở chỗ này trước bọn họ cũng đang suy đoán kỳ này hạn định là thật như vậy còn chỉ là phô trương thanh thế. Trước mắt xem ra là thật, mà ngay sau đó, lại là một phen lời nói, trực tiếp nắm giữ quyền chủ động. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Quảng cáo, hiện tại làm sao kinh sợ? Trong Phụng Thiên Điện, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí hết cây kim cũng có thể nghe được. Chỉ có Vương Khang lay động tờ giấy thanh âm, danh mục quà tặng chỉ có một tấm, còn viết bất mãn, đều là chút thông thường vật phẩm, nhìn ra được hoàn toàn là ở đối phó Vô Tích Sử. Chỉ là tùy ý nhìn một cái, Vương Khang liền đặt ở một bên. Các chư hầu vương từng cái khẩn trương hơn, các vị có thể tới, trẫm rất vui vẻ yên tâm. Vương Khang cũng không có đề cập để cho bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Cái này tim thật đúng là thấp thỏm không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm ở lễ lên ngôi lúc nói qua chỉ cần các vị nguyện ý thần phục vậy thì cất giữ các ngươi phong quốc vua của các ngươi vị không nhúc nhích đong đưa, hết thảy như thường, trẫm sẽ không nuốt lời. Nghe được này, bọn họ lại là thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng tính là lấy được câu trả lời rõ ràng, có thể yên tâm. Các ngươi cần phải dựa theo quy định thực hiện chư hầu vương nghĩa vụ, đây không phải là cái gì yêu cầu quá đáng, mà là chuyện rất bình thường. Vương Khang mở miệng nói, mọi người ở chung hòa thuận, trẫm không gây sự với các ngươi cũng không cấp cho trẫm gây phiền toái, sống yên ổn với nhau vô sự, vậy có thể bảo đảm đông sở hòa bình an thần. Các chư hầu càng yên tâm, xem ra cái cửa ải khó khăn này là đi qua. Nhưng là, ngay tại lúc này, Vương Khang lời nói vừa truyền, làm cho tất cả người đều là ngẩn ra. Chuyển biến lại tới, bọn họ cũng sắp không chịu nổi. Liền liền Phụng Vương Hạng Bách Xuyên đều cảm giác sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Đây là một loại một cách tự nhiên biểu hiện, hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng bây giờ là tân triều khi có tân triều pháp độ, vì vậy đối với các vị trẫm cũng có chút chế độ muốn lần nữa định lập phổ biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.